Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1116, thi hài, huyết nhục trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy xuất thủ Vương Đằng. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, đối phương nhất trưởng liền đem một đầu hung thú trực tiếp đập xuống. Tuy nhiên một trưởng này không có đập giết đầu hung thú kia, nhưng lại cũng uy lực bất phàm. Người này thực lực rất là khủng bố. Hắn là ai? Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Giống. Cái kia bị tay trưởng vỗ xuống cự thú gầm nhẹ một tiếng, theo đập xuống chi địa gào thét xông về. Muốn phải tiếp tục công kích, nhưng là lúc này thời điểm. Hình thiên nhất phủ đẩy lui trong đó một đầu hung thú. Mà hậu thân phía trên xuất hiện mấy đạo huyết sắc vòng sáng. Tại này huyết sắc vòng sáng xuất hiện thời điểm, trên người hắn lực lượng bắt đầu không ngừng kéo lên. Một cỗ cường đại lực trường tại chung quanh hắn xuất hiện, hình thành một loại vô hình trọng áp. Hắn chậm rãi đưa tay, trong tay búa lớn trực tiếp bổ về phía bị hắn đẩy lui hung thú. Tại hắn đối diện hung thú, giống như cảm thấy một cỗ kinh khủng, gầm nhẹ gào thét, hướng về hình thiên nhào tới. Phốc phốc, cái kia nhào tới hung thú, tại hình thiên phủ dưới đầu, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái kia bị chém thành hai khúc thi thể, bị hắn nắm trong tay. Cái kia hai nửa thi thể cấp tốc khô quắt. Hình thành một đạo ít ỏi huyết vòng xuất hiện tại hắn trong tay, bị hắn nuốt vào. Mà đầu kia vốn là muốn phóng tới Vương Đằng hung thú. Thấy thế, gầm nhẹ, hướng về hình thiên công kích đi qua. Thôn phệ hết cái kia ít ỏi huyết vòng về sau, hình thiên thân phía trên khí tức biến đến càng thêm nồng đậm. Vu tộc huyết mạch, quan chiến Tô Hạo ánh mắt hơi động một chút, hắn nhưng là thu hoạch được một đoàn vu tộc huyết mạch. Vừa mới hình thiên rút ra huyết vòng cùng hắn lấy được có chút tương tự. Xem ra cái này hình thiên đem hung thú trên thân một tia vu tộc huyết mạch lấy ra thôn phệ. Khí thế tăng vọt hình thiên thu hồi búa lớn, thân hình chuyển một cái, hai tay trực tiếp chụp vào cái kia nhào tới hung thú. Bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem cái kia hung thú bắt lấy. Quảng cáo, giống, hình thiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem cái kia hung thú kéo vỡ thành hai mảnh. Nhưng là xé rách máu tươi, nhưng thật giống như bị một cỗ vô hình lực lượng khống chế đồng dạng, hội tụ vào một chỗ. Mà hai nửa thân thể huyết nhục cũng không ngừng biến mất, đồng dạng biến thành một tia huyết vòng, bị hình thiên thôn phệ. Hắn cũng không quay đầu lại, bước vào hướng về tổ vu điện mà đi. Lão đại, bên kia người là người của Vương gia, Cố Bản Từ tại Tô Hạo bên tai nhẹ giọng nói ra. Tuy nhiên hình thiên chiến lực rất là nổ tung. Nhưng là lúc trước Vương Đằng xuất thủ, một trưởng vỗ rơi hung thú, thế nhưng là cũng để cho người không thể không chú ý, người của Vương gia. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nói, chúng ta cũng đi vào đi. Tô Hạo cùng Bản Từ hai người, đi theo cả đám tiến vào cái này tổ vu điện bên trong. Thượng cổ tổ vu, nghi là siêu thoát cảnh cường giả, cho nên hắn cùng điện tất nhiên bất phàm. Làm Tô Hạo bọn họ tiến vào tổ vu điện thời điểm. Ánh mắt lại đều đột nhiên ngưng tụ. Tại trước mặt bọn hắn, tối đen như mực nồng đậm ma khí tràn ngập toàn bộ cung điện, liếc nhìn lại nhìn không đến bất kỳ vật gì. Đây là có chuyện gì? Tô Hạo trong đôi mắt quang mang chớp động, muốn xem xuyên cỗ này ma khí. Nhưng lại giống như bị thứ gì trở ngại đồng dạng, căn bản là không có cách điều tra, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạn chế thần thức. Cũng hạn chế một số năng lực. Lúc này thời điểm, một số võ giả đã bước vào cái này ma khí bên trong. Bước vào võ giả tại đụng chạm những ma khí kia thời điểm. Phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, sau đó ngược lại trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Giống, tại phía trước hình thiên nhìn lên trước mặt ma khí, ánh mắt lạnh lẽo. Một quyền đánh ra, vô tận lực lượng quyền kình, trong nháy mắt này như cuồng phong đồng dạng bao phủ hướng về phía trước ma khí. Những ma khí kia tại quyền của hắn kình phía dưới, bắt đầu tiêu tán. Sau đó ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một cái to lớn đại điện. Bên trong đại điện, một bộ to lớn thi hài, ngang ngã trên mặt đất. Cái này to lớn thi hài, đã không có huyết nhục, chỉ có hài cốt. Cỗ hài cốt này trong suốt sáng long lanh, còn giống như là ngọc thạch, phát tán hơi hơi lộng lẫy. Tại ngọc thạch này giống như hài cốt phía trên, tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Tổ vu thi hài, nhìn trên mặt đất nằm thi hài, Tô Hạo ánh mắt nhất động, cái này thi hài hình dáng cùng cái kia cổ ma tộc thất trưởng lão nói một dạng, dưới thân là hai đầu cự long thi hài. Trong đó một đầu cự long thi hài, trên thân đinh lấy một cái nhìn qua cùng thi hài đồng dạng cổ đinh, nếu như không phải nhìn kỹ, đoán chừng không sẽ phát hiện cái này viên cổ đinh. Cổ ma tộc cần cái viên kia cổ đinh, Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bịch, lúc này thời điểm, phía trước nhất hình thiên, đột nhiên hướng về cái kia to lớn thi hài quỳ xuống lại, tế bái cái này thi hài. Đây chính là tổ vu thi hài sao? Xương kia phía trên phát ra lực lượng rất mạnh. Ta cảm giác chỉ cần ta luyện hóa một chút cái này thi hài hài cốt, ta liền có thể đột phá. Có ít người kinh hỉ nói ra, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng phương hướng, người này cần phải biết được một ít gì. Giống như cảm giác được có ánh mắt tìm tới, cái kia Vương Đằng quay người, hướng về Tô Hạo nhẹ gật đầu. Có loại cảm giác quen thuộc, người kia là ai? Tô Hạo ánh mắt híp lại, tuy nhiên quen thuộc. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được, người này đến cùng là ai. Nhưng là hắn có chút ấn tượng, chính mình cần phải biết được người này là ai. Vương Đằng thần thức rất mạnh, tại Tô Hạo xem chừng thực lực của hắn, hắn liền đã phát giác. Sau khi gật đầu liền dẫn người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như cũng không hề để ý trước mắt thi hài. Vương Đằng không có xuất thủ, nhưng lại có người xuất thủ. Gia Cát Lưu Vân cùng Quân Vô Hối. Bọn họ thân hình lóe lên mà ra. Một người chụp vào tổ vu thi hài phía dưới hai đầu cự long thi hài. Cái này hai đầu cự long kỳ thật cũng là cú mang tổ vu hai cái đùi, giá trị phi phàm. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia hình thiên tại quỳ bái về sau, cũng xuất thủ. Hắn dậm chân tiến lên. Trực tiếp đại thủ chụp vào cú mang tổ vu thân thể. Nơi này cao thủ rất nhiều, cái này tổ vu thi hài, hắn là không thể nào toàn bộ lấy đi. Cho nên hắn chỉ cần một phần trong đó. Lão đại, bọn họ cái này là muốn chia hết cái này tổ vu thi hài. Bản tử thấy thế, lạnh giọng nói ra, chúng ta cũng động thủ. Tô Hạo trong lúc nói chuyện, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, so bất luận kẻ nào đều nhanh. Trong nháy mắt, thân hình của hắn xuất hiện tại đinh lấy cự long thi hài cổ đinh trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thủ khẽ hấp, trực tiếp cái viên kia cắm ở hài cốt bên trong cổ đinh hút trong tay. Oanh, tại cái kia cổ đinh bị lấy ra thời điểm, cái kia tổ vu thi hài bên trong, nguyên bản ngọc thạch giống như hài cốt bắt đầu xuất hiện bí mật phiền phức phù văn. Những phù văn này bên trong bộc phát ra một cỗ huyết khí. Những thứ này huyết khí nhanh chóng bao trùm tại thi hài phía trên. Không tốt, mau đem cái kia cổ đinh đinh nhập hài cốt bên trong, bằng không, cỗ thi thể này khả năng diễn sinh ra máu thịt. Cái kia lúc trước xuất thủ Gia Cát Lưu Vân mở miệng nói. Vô dụng, đã xuất ra thì đinh không nổi nữa. Huống chi muốn thu hoạch được tổ vu truyền thừa, tổ vu không tỉnh lại, làm sao thu hoạch được truyền thừa. Một mực không lên tiếng Vương Đằng, lúc này thời điểm mở miệng nói. Cái này, nghe vậy tất cả mọi người giật mình, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, cái kia tổ vu thi hài trên thân đã hiện đầy huyết nhục, cú mang thân hình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đương nhiên cái này xuất hiện cú mang ánh mắt tinh hồng, không có bất kỳ cái gì linh động chi sắc. Tựa như là một cỗ khôi lỗi, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.